là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, 9 đại vĩnh hằng thần quốc cầu đặt mua. Nhân công thần cách, 9 đại vĩnh hằng thần quốc, mặc kệ là từ Tusky trong miệng nói ra cái nào từ ngữ, đều đủ để tất cả mọi người ở đây chấn kinh. Ngay cả ghế khách quý vũ trụ các phú hào cùng đám chân thần bọn họ cũng ngồi không yên. 9 đại vĩnh hằng thần quốc chính là trong vũ trụ chân thực tồn tương đương ở truyền thuyết, giống cổ đại trong thần thoại cao cao tại thượng thiên đình, ở vào vũ trụ trọng yếu nhất vị trí, trường quản lấy toàn bộ to lớn vũ trụ. Chỉ bất quá vũ trụ trung đại bộ phận sinh mạng thể cũng không có nghe nói 9 đại vĩnh hằng thần quốc, chớ đừng nói chi là gặp được, cũng chỉ có trở thành đệ thất giai cấp sinh mạng thể về sau, trở thành chân thần mới chậm rãi đối 9 đại vĩnh hằng thần quốc có hiểu biết. Càng là hiểu rõ, càng là kính sợ. 9 đại vĩnh hằng thần quốc bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn, đại biểu cho thần thánh, đại biểu cho trí cao vô thượng. Thiên thần tổ chính là 9 đại vĩnh hằng thần quốc tuyển ra, đại biểu bọn hắn tại trong vũ trụ chấp hành quyền lực một tổ chức mà thôi. Nếu như nói 9 đại vĩnh hằng thần quốc đông đảo sinh mạng thể còn không phải hiểu rất rõ, nhưng là Tusky nâng lên nhân công thần cách, chỉ sợ người ngu đi nữa cũng biết đó là vật gì. Chắc hẳn không cần ta làm nhiều giới thiệu, mọi người cũng biết chứ. Nhân công thần cách chính là 9 đại vĩnh hằng thần quốc một trong vật chất thần quốc, cùng sinh mệnh thần quốc, năng lượng thần quốc, vĩnh hằng thần quốc, pháp tắc thần quốc liên hợp nghiên cứu ra thần cách, có thể để đệ lục giai cấp sinh mạng thể trở thành chân thần. Tú Kỳ mang theo nhiệt tình cao vút, ngữ khí nói, trở thành chân thần, oanh, phòng đấu giá góp nhặt bầu không khí, trong nháy mắt bị triệt để nhóm lửa, nổ tung lên. Thần cách, chỉ có tiên thiên thần minh mới có thể có được, hậu thiên sinh linh, muốn thành thần, chỉ có hai con đường đi. Đầu tiên là kế thừa thần cách, thứ hai chính là khác loại thành thần. Nhưng mà, mặc kệ là kế thừa thần cách, vẫn là khác loại thành thần, đều quá khó khăn. Tiên thiên thần linh bất lão bất tử, muốn kế thừa thần cách, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là tiên thiên thần linh dòng dõi, cũng rất khó kế thừa đến thần cách. Huống chi là ngoại nhân, có thể nghĩ. Theo thời gian trôi qua, trong vũ trụ kẹt tại đệ lục giai cấp hậu thiên sinh linh càng ngày càng nhiều, khát vọng đột phá thành thần, thu hồi được bất lão bất tử hậu thiên sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn cùng dã tâm không ngừng tích lũy phía dưới. Cho nên tại rất xa xôi thời kỳ viễn cổ, trong vũ trụ đã từng bộc phát qua một trận nghe rợn cả người kinh khủng chiến đấu. Một trận tiên thiên thần linh cùng hậu thiên sinh linh đại chiến. Trận kia gió tanh mưa máu, quét sạch hơn phân nửa vũ trụ. Hậu thiên sinh linh lấy số lượng ưu thế, thành công tru diệt không ít tương đối nhỏ yếu tiên thiên thần linh. Thu được thần cách, nhưng hậu thiên sinh linh cũng trả giá nặng nề. Tử thương vô số, sinh linh đồ thán, truyền thuyết đoạn thời gian kia, toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều có thể tại bên trong hư không đen kịt nhìn thấy đông thành tượng băng thi thể. Có chút thi thể nhiều đến tụ tập lại, giống như là một đầu dài răng rạc mà dọa người tinh hà. Tại vũ trụ sâu không trung phiêu đãng, kéo dài đến phương xa, về sau thậm chí kinh động đến trong vũ trụ 9 đại vĩnh hằng thần quốc cùng thánh linh thần điện. Thánh linh thần điện quyết định, từ sinh mệnh thần quốc, vật chất thần quốc, năng lượng thần quốc, vĩnh hằng thần quốc cùng pháp tắc thần quốc nghiên cứu phát minh, đồng thời thành công chế tạo ra nhân công thần cách. Lúc này mới khiến cho vũ trụ lần nữa khôi phục đến dĩ vãng hòa bình, không có hắc ám cùng náo động, Dù vậy, thần cách vẫn 10 phần hiếm thấy. Hậu thế nghiên cứu ra càng nhiều khác loại thành thần phương pháp. Trời ạ, không nghĩ tới trong truyền thuyết nhân công thần cách thật tồn tại, thần cách thật sự là quá thưa thớt. Ta không có khả năng giết chết tiên thiên thần linh, thu hoạch được thần cách a. Có cái này mai nhân công thần cách, ta liền có thể trở thành chân thần, sau đó bất tử bất lão. Phổ thông ghế sinh mạng thể, đơn giản nổ tung qua, ghế khách quý vũ trụ các phú hào đều ngồi không yên. Tuski, nhanh lên bắt đầu đấu giá đi. Trước hết để cho chúng ta nhìn một chút nhân công thần cách. Bộ dáng gì a? Không sai, không sai. Trước chướng vừa tăng kiến thức lại nói. Từng đảo cao vút sục sôi thanh âm vang lên. Tuski cười cười, rất hài lòng không khí hiện trường. Dạng này mới có thể đem cái này mai nhân công thần cách bán hơn một cái giá tốt. Tốt, các vị an tâm chớ vội. Ta cái này mời 3 vị chân thần, đem chúng ta giới này đấu giá hội áp chục nhân công thần cách mời lên Thiên Tinh phòng đấu giá. Bởi vì nhân công thần cách mới cắn răng mời 3 vị chân thần, hết thảy vì lý do an toàn. Dù sao nhân công thần cách thật sự là rất dễ dàng để cho người đỏ mắt. Rốt cục, 3 tôn chân thần lên đài. Người mặc màu đen rộng rãi áo choàng, mang theo rộng lượng mũ trùm, hoàn toàn thấy không rõ lắm bọn hắn hình dạng. Xem ra chân thần cũng là rất tốt mặt mũi. Cho dù chỉ là một lần tọa trấn phòng đấu giá, bọn hắn cũng không nguyện ý lộ ra mặt mũi để người khác nhìn thấy. Bất quá cho dù không nhìn thấy khuôn mặt, chân thần khí tức vẫn là ở. 3 tôn chân thần hơi phóng xuất ra khí thế, liền trấn áp lại toàn trường phần lớn người. Phổ thông tịch sinh mạng thể càng là hoàn toàn nín thở, không dám nói lời nào. Nhìn thấy 3 tôn chân thần lên đài về sau, Tú Sri một cái tay run run, làm ảo thuật biến ra một cây quyền trượng, nơi tay trong lòng bàn tay siêu siêu chuyển động. Người khác nhìn hoa mắt thời điểm, Tú Kỳ một phát bắt được quyền trượng, quyền trượng hưu ngừng chuyển động. Sau đó để quyền trượng khảm nạm lấy một viên nắm đấm lớn bảo thạch một mặt. Sao động mấy lần trước người diễn thuyết đài, thùng thùng hai tiếng, diễn thuyết đài phanh rất nhỏ chấn động. Sau đó mặt bàn vỡ thành hai mảnh, tự động từ giữa đó hướng hai bên tách ra. Răng rác, bàn tấm thối lui đến đầu về sau. Từ diễn thuyết trong đài mặt, chậm rãi dâng lên một cái bán cầu hình lồng thủy tinh. Lồng thủy tinh bên trên còn quấn từng vòng thuật thức kết giới. Không soạt một tiếng, phổ thông tịch tất cả sinh mạng thể, toàn bộ đứng thẳng lên, từng đôi mắt, thẳng vào nhìn chằm chằm qua đi. Lồng thủy tinh bên trên thuật thức kết giới cố nhiên tuyệt diệu rườm ra, nhưng là bọn hắn một chút hứng thú đều không có. Bao quát Lý Dạ Huyền ở bên trong, mọi ánh mắt toàn bộ tập trung ở lồng thủy tinh bên trong. Cái này chính là nhân tạo thần cách sao? Lý Dạ Huyền một đôi mắt thâm thúy bên trong phản chiếu ra một cái giống lam sắc quang mang tạo thành hình lập phương, như là loại băng hàn óng ánh sáng long lanh, nhưng là không có loại kia băng lãnh cảm giác. Hình lập phương mặt ngoài là giống hàn băng, nội tại lại là một đoàn lưu động, thời thời khắc khắc hướng ra phía ngoài phóng xạ năng lượng quang đoàn. Lý Dạ Huyền con người rất nhỏ co rút lại một chút. Kia là thần cấp năng lượng phóng xạ, thần bí, cao quý, tràn đầy không thể miêu tả mỹ lệ. Đây là một viên không thuộc tính nhân công thần cách. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Giá khởi điểm 100 vạn tinh nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn tinh nguyên thạch. T. Tú Kỳ vừa mới nói xong, lớn như vậy phòng đấu giá phổ thông tịch lập tức cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Giá khởi điểm 100 vạn tinh nguyên thạch. Cái giá tiền này kinh khủng như vậy, trực tiếp để tất cả phổ thông tịch sinh mạng thể toàn bộ chùn bước. Nhân công thần cách mặc dù tốt, nhưng là bọn hắn căn bản mua không nổi.